Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1095, Diệp Phàm chiến sở hồng. Hả, góc truyện audio.com, chương 1095, Diệp Phàm chiến sở hồng à. Diệp Phàm đem thịt thân sức mạnh cùng chân nguyên kết hợp chém giết gần người cưỡng chế sở hồng, làm cho sở hồng không thể không nhiên tiêu chân nguyên. Vì thế, Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, tương tự nhiên đốt chân nguyên. Giờ khắc này, trên võ đài phảng phất đứng hai cái nhiên thiêu hỏa người giống như vậy, song phương đồng thời khí thế tăng vọt, sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn cực tốc tăng lên. So sánh với đó, Diệp Phàm sức chiến đấu tăng lên so với Sở Hồng càng nhiều. Sở Hồng lúc trước đã dùng bí pháp thúc ra tiềm lực, giờ khắc này mặc dù nhiên thiêu chân nguyên, sức chiến đấu tăng lên cũng rất có hạn chế. Hô, nhiên thiêu chân nguyên qua đi, Sở Hồng xuất công kích trước, đấm ra một quyền, chân nguyên phun trào, bị bốn phía âm sát khí bao vây, ngưng tụ thành một cái đen kịt như mực ánh quyền, hiện ra từng cái mặt quỷ, khác nào vạn quỷ rít gào, thanh thế kinh người. Vô dụng, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, trong mắt ánh vàng lấp lóe, đứng tại chỗ, đấm ra một quyền, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng dâng tới có quyền, cuồng bạo lôi đình chi lực chút xuống mà ra, kích xạ ra một tia sét. Ầm, một tiếng vang thật lớn ẩn chứa chí dương khí tức ánh chớp, trong nháy mắt đem Sở Hồng đen nhánh kia ánh quyền đánh tan, âm sát khí như là hơi nước gặp phải liệt nhật, dồn dập bị bốc hơi lên, biến mất không còn một mống. Bạch, Sở Hồng không nghĩ tới chính mình nhiên thiêu chân nguyên sau, vẫn như cũ không cách nào liều mạng Diệp Phàm chiếm thượng phong, sắc mặt lập tức biến đổi, cấp tốc lực mở tránh né gào thét mà đến tàn dư ánh chớp. Cùng lúc đó, võ đài rung động dữ dội một thoáng, ở chân của hai người hạ lặng yên nứt ra rồi một đạo tơ nhện giống như đường vân nhỏ. Ây, thấy cảnh này, toàn trường đều kinh, bởi vì, Diệp Phàm cùng Sở Hồng nhiên thiêu chân nguyên sau sức chiến đấu, thật là kinh người, đã hoàn toàn vượt qua chân nguyên cảnh nên có sức chiến đấu. Mà dưới đài những kia phổ thông khán giả tuy rằng không nhìn ra điểm này, nhưng cũng nhìn ra như mê như say, từ khi thiên tài giải thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay, Diệp Phàm cùng Sở Hồng trong lúc đó thi đấu là đặc sắc nhất một cuộc tranh tài. Chính là người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa nói. Cùng những này phổ thông khán giả không giống, những tu sĩ kia môn dồn dập nghị luận trên võ đài hai người ai mạnh hơn một ít. Ta cảm thấy tuy rằng hai người tuy rằng đều không có chí mạng thương thế, thậm chí không có thua với dấu hiệu, nhưng vẫn là huyền vũ môn Diệp Phàm càng mạnh hơn một ít. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn bất quá là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như hắn cùng Sở Hồng cảnh giới tương đồng, e sợ Sở Hồng một chiêu đều tiếp không rồi. Thoại nói như vậy không sai, bất quá các ngươi không muốn quên còn có một cái khách quan tồn tại sự thực. Sở Hồng cùng Diệp Phàm giữa hai người tuổi tác chênh lệch, Sở Hồng so với Diệp Phàm nhỏ rất nhiều, nhưng lại có thể cùng Diệp Phàm đánh hòa nhau, đã phi thường khó được. Đúng đấy, Diệp Phàm về mặt cảnh giới so với Sở Hồng thấp đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ, mà Sở Hồng thì lại ở tuổi tác trên chiếm ưu thế. Hai người mỗi vẻ, đều là bất thế gia thiên tài, nhưng đáng tiếc hai người nhất định chỉ có thể có một người sống sót, này không thể không nói là một loại bi ai. Góc truyện audio.com Quan chiến trên bình đài, đến từ thế lực khắp nơi các đại biểu dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình, đều cảm thấy Diệp Phàm càng hơn một bậc, bất quá Sở Hồng cũng tuyệt đối có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Trở lại, mọi người ở đây nghị luận đồng thời, Diệp Phàm quát to một tiếng, lần thứ hai lực gần, triển khai chém giết gần người, lôi đình bảo thuật cùng đáng sợ thịt thân sức mạnh kết hợp lại, đánh ra bá quyền bên trong nhất là cương mãnh cực kỳ quyền phách thiên hạ. Ngang, quyền ra như rồng gầm, Diệp Phàm cả người lượn lờ hào quang màu tử kim, hữu quyền bên trên, chân nguyên phun trào, ánh chớp lấp lóe, thanh thế kinh người. Ai sợ ai, thi đấu đến nay, Sở Hồng trước sau bị Diệp Phàm áp chế, liền nhiên thiêu chân nguyên sau đều không làm gì được Diệp Phàm, cũng triệt để nổi giận, vì cứu danh dự, không có né tránh, mà là tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người lần thứ hai đấu một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một quyền qua đi, Diệp Phàm không làm dừng lại, sấn người đánh thép, một quyền tiếp theo một quyền, đè lên Sở Hồng đánh. Sở Hồng sử dụng cả người thế võ cũng chỉ có thể bị Diệp Phàm làm cho từng bước rút lui, bởi vì Diệp Phàm mỗi một quyền uy lực đều so với trước một quyền càng nặng, uy lực càng sâu, làm cho hắn không thể không toàn lực hóa giải. Đánh, Diệp Phàm thiệt chán sấm mùa xuân, quát to một tiếng, dùng tới âm làn công kích quấy dày Sở Hồng đồng thời, nắm đấm thép như gió, thành công bắn trúng Sở Hồng thân thể, tuy rằng vẫn không có thành công đánh tan Sở Hồng phòng ngự, nhưng lần thứ hai đem Sở Hồng đánh bay. Vèo, Diệp Phàm đắc thế không tha người, dưới chân hơi động, như ruồi bâu lấy mật, như ảnh mà theo kế tục, đúng là Sở Hồng triển khai công kích ở cường hãn cực điểm thịt thân sức mạnh cùng chân nguyên kết hợp hạ, thông qua lôi đình găng tay bổ trợ, hoàn toàn chiếm cứ chủ động, một quyền tiếp một quyền, đem Sở Hồng đánh cho vô cùng chật vật. A, Sở Hồng hận đến điên cuồng, nhưng đối mặt Diệp Phàm ác liệt cực điểm công kích, hắn một chút biện pháp cũng không có, có thể giữ cho không bị bại đã phi thường không dễ dàng, muốn đánh giết Diệp Phàm hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm cũng tương đương phiền muộn, tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Sở Hồng phòng ngự võ kỹ thực sự quá biến thái, dĩ nhiên vẫn cứ không cách nào công phá, không có cách nào công phá liền không có cách nào chân chính đem Sở Hồng trọng thương. Xem ra chỉ có đồng thời công kích một chỗ, hơn nữa khoảng cách thời gian muốn ngắn, không cho hắn chân nguyên áo giáp khôi phục thời gian. Một trận mưa to gió lớn giống như công kích sau, Diệp Phàm rõ ràng, muốn phá tan Sở Hồng phòng ngự biện pháp có hai cái, một cái là đem Sở Hồng chân nguyên tiêu hao cạn tịnh, còn nữa chính là liên tục công kích một chỗ, không cho Sở Hồng chữa trị chân nguyên áo giáp thời gian cùng cơ hội. Vèo, nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm nắm bắt quyền ấn, lần thứ hai cấp tốc công hướng về Sở Hồng. Hô, hô, hô, hô, gần người sau khi, Diệp Phàm liên tiếp đánh ra bốn quyền. Này bốn quyền tuy rằng bởi vì theo đuổi tốc độ uy lực có giảm xuống, nhưng quyền thứ nhất vẫn cứ phá tan Sở Hồng công kích còn lại ba quyền, tiếp ngay cả công kích ở Sở Hồng ngực. Răng rác, góc truyện audio.com, một tiếng thủy tinh bể vang lên, Sở Hồng phòng ngự võ kỹ kim trung cháo rốt cục bị Diệp Phàm liên tục ba quyền công kích ở một chỗ phá tan rồi. Phốc, cuồng bạo lực đạo chấn động đến mức Sở Hồng bay ngược mà ra, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi chật vật đến cực điểm. A, Sở Hồng một tiếng gào thét không thể tin tưởng mà nhìn mình bị kích thương ngực, nếu không có thực lực của hắn đủ mạnh thì thân đủ mạnh cộng thêm Diệp Phàm ba quyền ở đánh vỡ kim trung cháo sau khi uy lực đã bị suy yếu rất nhiều, lần này đầy đủ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đây là ngươi buộc ta, mặc dù ta ngày hôm nay từ bỏ tiến vào thiên nguyên bí cảnh cơ hội cũng nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Kết quả này triệt để Sở Hồng nổi khùng, đồng thời làm ra một cái điên cuồng quyết định ở trong chiến đấu đột phá. Hắn muốn ở trong chiến đấu xung kích thánh thai cảnh, tu sĩ cần ở chân nguyên hải bên trong ngưng tụ thánh thai cực kỳ khó khăn. Thân là thiên nguyên châu thiên tài số 1, Sở Hồng đã sớm đem chân nguyên cảnh tu luyện tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích thánh thai cảnh. Mà hắn vẫn không có lựa chọn đột phá, là bởi vì lần này thiên tài giải thi đấu hạn chế. Chỉ có chân nguyên cảnh tu sĩ trẻ tuổi mới có thể vào thần bí thiên nguyên bí cảnh. Mà giờ khắc này, hắn vì đánh giết Diệp Phàm quyết định từ bỏ tiến vào thiên nguyên bí cảnh cơ hội. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù ở trong chiến đấu, hắn không cách nào một lần xung kích thành công, nhưng tuyệt đối có thể bước vào nửa bước thánh thai cảnh. Một khi hắn bước vào nửa bước thánh thai cảnh, thực lực đem tăng lên điên cuồng, chém giết Diệp Phàm dễ như trở bàn tay. Ây, Sở Hồng lời nói này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, phải biết từ chân nguyên cảnh đến thánh thai cảnh chính là đột phá một cảnh giới lớn, cũng không phải là đột phá một cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, vẫn chưa từng nghe nói ai là ở trong chiến đấu ngưng tụ thánh thai, bởi vì ngưng tụ thánh thai là không thể bị quấy rầy, hơn nữa cũng không phải nói muốn ngưng tụ thánh thai liền có thể ngưng kết thành công, nguy hiểm quá lớn. Buộc ngươi thì lại làm sao? Ngươi có gan liền đột phá thánh thai cảnh. Mắt thấy điên cuồng bên trong Sở Hồng, muốn thử nghiệm ở trong chiến đấu xung kích thánh thai cảnh, Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, chuẩn bị thừa dịp Sở Hồng đột phá thời khắc hung hăng ra tay đem Sở Hồng đánh giết. Hà, theo Diệp Phàm dứt tiếng, không chờ Sở Hồng bắt đầu xung kích thánh thai cảnh, một luồng cường đại đến hơi thở làm người ta run sợ, đột nhiên ở thiên nguyên thành hiện lên cuồn cuộn ở bên trong trời đất. Cổ lão võ đài không bị khống chế bắt đầu run rẩy, trận pháp phù văn không ngừng phá nát. Sao, chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến mọi người đều kinh. Bạch, sau một khắc mọi người không hẹn mà cùng hướng một cái hướng khác nhìn lại. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.